Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, thế giới lớn như vậy, ta nghĩ đi xem, Hà Hằng đời này sinh ra quân nhân thế gia, cha là quân ủy đại lão, mấy cái thúc thúc cũng là tư lệnh quân trưởng cấp bậc, mấy cái ca ca đồng dạng là trong quân đội từ từ bay lên tân tinh, chính là hắn vô dụng nhất, đi tới thế giới này sau. Hà Hằng một đầu óc nghĩ luyện võ, nơi nào quản quá chuyện trong nhà, này người ở bên ngoài xem ra chính là chơi bời lêu lỏng. Một luồng hoàn đổ khí tức, may mà hắn là trong nhà nhỏ nhất vãn bối, cha hắn hơn 40 tuổi mới có, ca ca thúc thúc đối với hắn đều còn rất tốt, còn có cái lui ra đến lão gia tử so sánh chống đỡ hắn luyện võ. Lại thêm vào gia tộc đã mạnh mẽ như vậy. Nhiều hắn một cái không nhiều, cũng là buông xuôi bỏ mặc. Hắn tự 6 tuổi lên sẽ chính thức cùng hắn lão gia tử kia bắt đầu luyện võ. Trước sau đi qua không ít môn phái, như Võ Đang, Mao Sơn, Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ, Trung Nam Sơn chờ chút. Sở dĩ tất cả đều là đạo môn, mà không phải Thiếu Lâm tự chờ chút phạm giáo môn phái. Nguyên nhân chủ yếu là Hà Hằng muốn giữ lại điểm huyền môn võ công nội tình. Phải biết, hiện tại ở đại thiên thế giới bên trong, huyền môn chưa từng có cường thịnh, tam giáo 6 phái 12 đạo ép tới phạm môn, ma môn, nho môn đều không ngóc đầu lên được, thậm chí thống ngự thiên hạ đại hạ vương triều cũng phải đối với huyền môn đại phái cúi đầu. Ở nơi đó vẫn là đạo môn sinh ra nổi tiếng, cái gọi là dựa lưng đại thụ hảo hóng gió. Hà Hằng sau đó tự nhiên cũng là muốn tiến huyền môn đại phái tu hành. Nếu như bị người nhìn ra trên người có phạm môn võ công nội tình, cái kia sẽ không hay. Đạo thống chi tranh nhưng là tàn khốc không gì sánh được. Mang theo như vậy lo lắng, Hà Hằng không có lựa chọn tiến vào những kia ở bản thế giới uy danh hiển hách phạm môn võ công học tập, trái lại lấy đạo môn võ công trúc cơ tu hành, chính là Võ Đang Thái Cực Kình, Long Hổ Kim Đan Pháp. Lấy thân phận của hắn được những môn phái này chân truyền vẫn là dễ dàng. Rốt cuộc thời đại không giống nhau. Trước đây những môn phái kia nhìn ra gắt gao công pháp, hiện tại đã lỏng ra rất nhiều. Người luyện được lợi hại đến đâu không cũng như thường một thương quật ngã sao? Đây là thế giới này người luyện võ bi ai. Sau đó ở võ công thành công sau, Hà Hằng lựa chọn đi ra ngoài làm sát thủ. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn muốn rèn luyện một chút chính mình kinh nghiệm thực chiến, dưỡng ra một loại đại thế. Sau khi đi ra ngoài nhưng là còn có một hồi cứng trượng chờ hắn đây. Vì lẽ đó, hắn đi tham gia gót tổ chức. Cái này Long Xà Diễn Nghĩa nguyên mạnh nhất tổ chức sát thủ, có ở hiện nay có thể xưng tụng là đệ nhất cường giả. Hà Hằng kỳ thực đối với vị kia thần vẫn tương đối lý giải. Nó võ học trình độ cũng xác thực bất phàm. Chỉ là ý nghĩ có chút không hợp nơi này đại đa số người nhận thức thôi. Thế giới này là không có linh khí. Võ công luyện được cao đến đâu cũng vẫn như cũ chỉ là một phàm nhân. Tránh không khỏi sinh lão bệnh tử. Thắng không được hỏa khí. Rõ ràng không cách nào lấy cá nhân vượt lên thế tục. Mà vị kia thần nhưng là ở miệt thị thế gian tất cả mọi người. Về tâm tính không coi chính mình là phàm nhân. Tự nhiên muốn bi kịch. Hà Hằng có chút thế hắn đáng tiếc, nếu là ở đại thiên thế giới, người này ý nghĩ không đáng kể chút nào, ở nơi đó sức mạnh to lớn tập trung vào tự thân. Chân chính đỉnh phong cường giả có thể trong nháy mắt gian chém chết ngôi sao, đổ nát đại lục, thậm chí tự mở một thế giới nhỏ, phàm nhân cho dù nhiều hơn nữa lại làm sao có khả năng cùng bọn họ sánh ngang, cho dù không hợp đại chúng thì thế nào. Trên thực tế, đại thiên thế giới bên trong chân chính cường giả đỉnh cao rất ít qua lại ở nhân thế. Mấy trăm hàng ngàn năm đều không xuất hiện một lần. Cho bọn họ cái kia đám nhân vật mà nói, trần thế tất cả các loại từ lâu bé nhỏ không đáng kể. Không đáng lo lắng, tùy tiện bế cái quan. Phàm nhân thì càng đổi mấy đời. Tháng năm dài đằng đẵng đủ để xóa bỏ tất cả thuộc về người cảm tính. Hóa thành siêu thoát thần tính. Cảnh giới đó chính là Hà Hằng chỗ ngóng trông, truy cầu. Thế nhưng ở thế giới này, gót Lý Niệm nhưng là hoàn toàn không có khả năng thực hiện. Hà Hằng vì hắn đáng tiếc, sinh sai rồi địa phương a. Bất quá chính là bởi vì Hà Hằng đối với gót Lý Niệm lý giải, cũng làm cho hắn cùng gót quan hệ duy trì không sai. Có lẽ nói đây là một loại tỉnh táo nhung nhớ. Phía trên thế giới này bất kỳ người nào khác đều sẽ không hiểu bọn họ. Đương nhiên, lý giải gót Lý Niệm là một chuyện. Này không có nghĩa là Hà Hằng nguyện ý cùng hắn đi hoàn thành cái kia trên đất thần quốc giống như giấc mơ. Đây căn bản không thể nào thực hiện sao? Tối thiểu ở thế giới này đúng như vậy. Hà Hằng tiến vào gót nguyền rủa cũng hoàn toàn là nghĩ rèn luyện một chút chính mình. Ở cái kia sau trong mấy năm, hắn tổng cộng hoàn thành rồi mấy trăm tràng nhiệm vụ ám sát. Dấu chân trải rộng thế giới các nơi. Có thương mại cá sấu lớn. Cũng có các quốc gia chính khách. Gặp phải vô số đối thủ. Không thiếu hóa kinh trở lên cường giả. Làm cho nó kinh nghiệm đối địch tăng trưởng đến cực hạn. Đương nhiên, điều này cũng tạo thành rất lớn phương diện ảnh hưởng. Hà Hằng tuy rằng làm ra bí ẩn, lại là trên căn bản ở nước ngoài hoạt động, nhưng thường ở bờ sông đi, sao có thể không ướt hài. Thời gian dài sau hắn một ít hành động dĩ nhiên là bại lộ không ít. Bất quá nhà hắn năng lượng đến cùng không xuống. Hơn nữa Hà Hằng cũng không có ở quốc nội làm gì. Vì lẽ đó hắn bây giờ còn có thể quang minh chính đại khắp nơi đi dạo, mà không phải trốn đằng đông nấp đằng tây. Đương nhiên cũng bởi vì như thế, nhà hắn người cho hắn gây không ít áp lực, hại hắn hiện tại không có cách nào ra đi giết người. Chỉ có thể khắp nơi tìm cao thủ luận bàn. Lần này tìm tới Đường Tử Trần chính là một cái trong đó. Xem như là hắn so sánh chờ mong một cái đối thủ. Trên thực tế nàng cũng không có để Hà Hằng thất vọng. Tuy rằng không thể bức bách ra Hà Hằng tiềm lực, để hắn tại chỗ đột phá, nhưng cũng làm cho Hà Hằng rõ ràng con đường phía trước phương hướng. Cho tới sau hắn thông báo Nghiêm Nguyên Nghi, làm cho nàng gây sự với Đường Tử Trần sao? Cái kia thuần túy là muốn nhìn một chút trò hay. Phía trên thế giới này võ công cao nhất hai người phụ nữ trong lúc đó trò hay. Thuận tiện để Nghiêm Nguyên Nghi thật tốt mài rũa một cái Vương Siêu. Để vị này ngay sau Vương Vô Địch sớm chút trưởng thành. Cho tới có thể hay không để Vương Siêu giữa đường chết trẻ sao? Hà Hằng biểu thị, hắn cá nhân cho rằng Nghiêm Nguyên Nghi là đấu bất quá Đường Tử Trần. Nhà hắn làm quân đội hàng đầu gia tộc. Hà Hằng những năm này cùng những kia quân đội cao thủ hàng đầu tự nhiên là quen thuộc dị thường. Đặc biệt là Nghiêm Nguyên Nghi người này. Giao thủ không xuống mấy chục lần. Ai bảo nàng là quân đội võ công cao nhất cái kia đây? Đối với nàng Hà Hằng quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Mà Đường Tử Trần tuy rằng Hà Hằng chỉ là gặp một lần. Nhưng liền là lần này. Hà Hằng có thể kết luận. Nghiêm Nguyên Nghi lúc trước thua không oan. Nàng xác thực không bằng người ta. Điểm ấy không thể phủ nhận. Nghiêm Nguyên Nghi quyền thuật võ nghệ tuy rằng tinh xảo. Thế nhưng vẫn như cũ dừng lại ở thuật phương diện, càng là không bỏ xuống được các loại vinh quang dục vọng. Tâm linh y nguyên có cấu, mà Đường Tử Trần lại là đến một loại thiên nhân hợp nhất huyền diệu cảnh giới. Nhìn thấu các loại bề ngoài, không nói chuyện cái khác, tối thiểu ở cảnh giới tâm linh liền muốn vượt qua Nghiêm Nguyên Nghi không chỉ một bậc, gần như là tiên cảnh giới. Điểm này, cho dù gót tổ chức vị kia thần cũng không sánh được. Hắn quyền cũng vẫn là ở thuật cảnh giới, không có chạm đến pháp lĩnh vực, ở đại thiên thế giới, có như vậy 9 chữ, nói hết võ đạo tu hành cảnh giới, bác thuật nghệ, rõ pháp lý, cùng thiên đạo, tức là thuật, pháp, đạo ba đại cảnh giới, trong đó thuật phân cửu phẩm, pháp phân tam đẳng, đạo không cao thấp, cái gọi là thuật, chỉ chính là quyền thuật. Kiếm thuật chờ chút kỹ xảo biến hóa phương diện cảnh giới. Chia làm 9 tầng, cửu phẩm là dưới, nhất phẩm trí thượng. Nói như vậy, một cái thiên tư vẫn còn có thể hạng người. Mấy chục năm như một ngày, rèn luyện tự thân võ nghệ, cũng có thể đạt tới thứ tư phẩm. Mà nó thượng tam phẩm nhưng là muốn xem thiên tư cơ duyên. Nếu muốn thành tựu đệ tam phẩm, muốn làm được tỉ mỉ cảnh giới. Mỗi một nguồn sức mạnh cũng có thể vận dụng đến sợi tóc giống như vậy. Đây chính là võ đạo đệ tam phẩm, mà đệ nhị phẩm cảnh giới lại là chỉ ý cảnh phương diện, như núi chi bàng bạc, hải chi bao la, nhật nguyệt tinh thần sự mênh mông, đều có thể tự thành ý cảnh, lĩnh ngộ thuộc về mình chân lý võ đạo, chính là võ đạo đệ nhị phẩm, mà muốn thành tựu đệ nhất phẩm cảnh giới, cần chính là một loại đại thế, một loại giống như núi to lớn chi thế, cái gọi là thế tràn ngập ở mỗi người trong cuộc sống, ở trong thiên địa, đối với người bình thường tới nói bọn họ thế là bình thường. Nhưng đối với một số quan lớn mà nói, bọn họ cho dù thân không có cái gì vũ lực, lại vẫn như cũ có thể ủng có vô cùng uy nghiêm. Cũng chính là cái gọi là quan khí. Đế vương giận dữ càng là thiên địa thất sắc, cũng là một loại đại thế. Bài sơn đảo hải giống như long xà nguyên bên trong. Luận quyền pháp cảnh giới, vương siêu kỳ thực không hẳn hơn được gót. Thế nhưng tại sao hắn có thể lấy cuối cùng thắng được đối phương đây? Bởi vì hắn một đường vô địch, sớm đã thành tựu một loại to lớn đại thế, mà gót ẩn núp mấy chục năm, từ lâu đánh mất một số nhuệ khí. Kỳ thực thuật cuối cùng ba cái cảnh giới, cũng có thể vô hạn tiếp tục tăng lên. Tỉ như tỉ mỉ đến sợi tóc là tỉ mỉ đến phần tử cũng vẫn là tỉ mỉ đến nguyên tử cũng vẫn như cũ là tỉ mỉ. Thế nhưng nó phát huy ra hiệu quả có thể một dạng sao? Đồng dạng tại ý cảnh cùng đại thế bên trên cũng là như thế. Mà ở thuật bên trên, lại là pháp cảnh giới. Pháp phân tam đẳng thiên địa nhân. Đối với lĩnh vực này, Hà Hằng cũng không tính hiểu rõ. Bởi vì hắn cấp độ còn chưa đủ. Chỉ là hơi có nghe nói. Bất quá ở hắn cùng đường tử trần giao thủ thời gian. Hắn liền phát hiện, trên người người này có chứa từng tia cái gọi là nhân pháp cảnh giới đặc điểm. Này không có nghĩa là đường tử trần chiến lực thế nào. Nàng y nguyên đánh không lại gót, đánh không lại ngay sau vương siêu. Bởi vì nhân pháp cảnh giới căn bản đặc điểm ở chỗ tâm linh phương diện. Nhưng nếu là địa pháp liền đáng sợ, nhất cử nhất động đều có thể xúc động thiên địa chi uy. Thiên pháp cảnh giới Hà Hằng càng là chưa từng nghe thấy. Nhân pháp cảnh giới không thể làm sao tăng lên sức chiến đấu. Nhưng không có nghĩa là cảnh giới này không đủ đáng sợ. Đường tử trần chỉ là bước đầu chạm đến lĩnh vực này. Liền có tương tự tâm huyết dâng trào. Muốn biết sớm tối họa phúc năng lực. Nếu là chân chính đặt chân cái cảnh giới kia. Đối với tâm lý phương diện khai phá mới thật sự là đáng sợ. Bất quá những này đối với Hà Hằng tới nói còn kém xa lắm. Hắn cá nhân cũng chỉ là thuật thứ hai phẩm cảnh giới. Cảm ngộ tỉ mỉ cùng ý cảnh, nhưng không có nuôi thành đại thế. Trên thực tế đường tử trần tuy rằng chạm đến nhân pháp cảnh giới. Thế nhưng bản thân cũng không có nuôi thành cái gì đại thế. Không có thành tựu thuật chi nhất phẩm, chỉ là cảnh giới võ đạo không giống tu vi. Cần từng cái cấp độ chậm rãi leo, là có thể nhảy đi. Trực tiếp do nhị phẩm thành tựu nhân pháp cảnh giới cũng là có thể. Bất quá đại thiên thế giới vô số cường giả đỉnh cao kinh nghiệm nói cho mọi người. Tốt nhất vẫn là từng cái cảnh giới đi là tốt nhất. Cơ sở vững chắc nhất. Tương lai phát triển càng thêm có thể nhìn. Ân, tuy rằng không coi trọng nghiêm nguyên nghi có thể đối phó đường tử trần. Nhưng nhìn hai người bọn họ xé bước một cái vẫn có thú. Tuy rằng Hà Hằng phỏng chừng chính mình vô duyên nhìn thấy. Bởi vì hắn dự định đi ra ngoài đi một chút, nhìn thế giới này, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.